Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 445. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 445. Trương Kim Liên đúng lúc gặp thoáng qua Lâm Bách Châu. Mũi giật giật, người thấy một mùi hương quen thuộc liền nhìn sang. Đúng lúc nhìn thấy bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Lâm Bách Châu. Trong ngực anh ta cẩn thận lại ôn nhu ôm một người con gái. Từ góc độ của Trương Kim Liên, chỉ có thể nhìn thấy làn váy hồng nhạt lay động. Theo động tác bước đi của Lâm Bách Châu mà rung động lộ ra đôi chân nhỏ trắng muốt. Đôi chân nhỏ kia mang một đôi giày cũng màu. Tinh tế thẳng tắp, da trắng như tuyết nhãn nhụi. Phối hợp với tư thế ôm công chúa. Nhìn qua rất giống như bức tranh trong truyện manga vậy. Không nghĩ tới cậu hai nhà họ Lâm này còn rất biết thương hương tiếc ngọc. Trương Kim Liên tự lẩm bẩm. Trước đây cô ấy ở trong yến hội. Cũng thấy bên người Lâm Bách Châu dắt theo cô gái mặc lễ phục màu hồng phấn đó. Lúc đó không nhìn ra quan hệ của hai người có bao nhiêu thân mật. Chẳng lẽ là trước mặt người khác nên thấy xấu hổ. Trương Kim Liên lẩm bẩm. Quay đầu đã ném chuyện này ra sau đầu. Lúc này các tân khách đã lục tục rời khỏi. Bố mẹ Hoắc đứng ở cửa. Vẻ mặt tươi cười. Thấy Lâm Bách Châu ôm mình bạn gái đi tới. Dáng tươi cười sửng sốt một chút. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt. Lại khôi phục bình thường. Bách Châu, sao cậu không chờ anh cậu cùng về chung? Mẹ Hoắc cười hỏi. Vừa nói vừa nhìn cô gái trong ngực anh ta. Cô gái đó tóc tái rối loạn. Che lại phần lớn dung mạo. Chỉ lộ ra cái cằm khéo léo tinh xảo. Gương mặt thân thể đều dựa sát vào ngực Lâm Bách Châu. Vị trí vô cùng thân thiết. Vẻ mặt Lâm Bách Châu lạnh nhạt. Tươi cười khéo léo với mẹ Hoắc, cúi đầu dịu dàng nhìn cô gái trong ngực. Cô ấy ở yến hội tham rượu, uống nhiều nên say rồi. Tôi phải mau nhanh đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Xíu nữa anh tôi sẽ tự mình lái xe trở về. Nói xong gật đầu với bố mẹ Hoắc, ôm người trong ngực không nhanh không chậm rời khỏi. Bố mẹ Hoắc nhìn bóng lưng của anh ta tặc lưỡi, dựa chung một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Nhìn Lâm Bách Châu xem cô gái trong ngực đó như bảo bối. Chắc là thực sự thích. Đúng, xem ra Hoài An của chúng ta an toàn rồi. Lâm Bách Châu có thể từ bỏ tình cảm đối với chúng ta là chuyện tốt. Giải quyết được một chuyện phiền toái lớn. Lúc này, bố mẹ Trương mang theo Trương Kim Liên cũng tiến đến từ biệt. Hàn huyên vài câu, Trương Kim Liên đem lời vừa nói ra lặp lại một lần nữa. Nói đã giao phó, Bạch Hoài An, xong, mới theo bố mẹ rời khỏi. Sau khi bố mẹ Hoắc gặp tân khách xong thì vội vã chạy lên trên lầu. Vẻ mặt mẹ Hoắc lo lắng. Đứa bé kia sáng sớm hôm nay nhìn tinh thần rất tốt. Không có chút khác thường nào. Trên mặt ngay cả một chút mệt mỏi cũng không có. Không giống như dáng vẻ sắp sinh bệnh. Bố Hoắc nói. Có muốn gọi bác sĩ gia đình tới hay không? Khám cho Hoài An, vạn nhất thân thể khó chịu. Nó còn cứng rắn chịu đựng, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mẹ Hoắc gật đầu, gọi cho bác sĩ gia đình. Cuối cùng Hoắc Tùng Quân cũng sắp xếp cho Châu Hữu Thiên. Và Lâm Bách Vĩ xong vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Tây Trang cũng có chút mất trật tự. Tên Châu Hữu Thiên này uống rượu tới điên rồi. Còn rất khó khống chế. Hai người đều bị Châu Hữu Thiên kéo. Siết chặt áo sơ mi của bọn họ rồi nói sảng. Thật vất vả chờ anh ta ngủ rồi. Hai người mới có thể thoát thân. Vừa rời khỏi bữa tiệc. Vừa lúc nghe thấy bố Hoắc nói phải gọi bác sĩ gia đình. Tâm trạng của Hoắc Tùng Quân căng thẳng. Vội vã xông lại. Bố mẹ, làm sao vậy? Sao phải gọi bác sĩ gia đình? Có phải ông nội? Không đúng, không đúng. Bố Hoắc liền vội vàng cắt đứt lời của anh. Vừa nãy con gái nhà họ Trương nói thân thể Hoài An khó chịu. Lên lầu nghỉ ngơi. Chúng ta mới nói có cần gọi bác sĩ tới kiểm tra một chút hay không? Mẹ Hoắc oán trách nhìn về phía Hoắc Tùng Quân. Vợ tương lai của con từ sáng tới giờ còn chưa có chút điểm tâm nào. Tối hôm qua nó ngủ không ngon. Đoán chừng là cảm lạnh rồi. Hoách Tùng Quân cau mày lại. Có chút nghi hoặc, tối hôm qua Hoài An ngủ ngon hơn ai hết. Giống như một con heo vậy. Khi anh ra khỏi phòng tắm, ôm cô ấy cũng không tỉnh. Ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Làm sao có thể ngủ không ngon? Con lên lầu nhìn xem. Hoắc Tùng Quân nói xong nhấc chân đi lên lầu. Lâm Bách Vĩ đang nhìn lấm lét, tìm kiếm tung tích của em trai ở yến hội. Mẹ Hoắc thấy thế nhắc nhở. Được rồi, Bách Vĩ, Bách Châu vừa mời vừa rời đi rồi. Bạn gái của nó uống say. Nó nói phải đưa cô ấy về nhà trước. Nhờ chúng tôi nói với cháu một tiếng. Nói xong mẹ Hoắc còn trêu chọc một câu. Em trai cháu hình như rất thích cô gái kia. Là bạn gái có phải không? Cháu còn lớn hơn nó 2 tuổi. Lúc nào mới có thể tìm được bạn gái đây? Ba người Lâm Bách Vĩ, Hoắc Tùng Quân và Châu Hữu Thiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tùng Quân nhà bọn họ còn đính hôn rồi. Thằng nhóc nhà họ Lâm cũng không ngừng tìm bạn gái. Chỉ có Lâm Bách Vĩ vẫn còn không thèm đi tìm bạn gái nữa. Cho nên mẹ Hoắc cứ thuận miệng nói một câu như vậy, trêu chọc đám trẻ một chút. Kết quả lời này vừa nói ra, khiến Lâm Bách Vĩ sửng sốt một chút. Ngay cả Hoắc Tùng Quân đang bước lên lầu cũng dừng một chút. Lâm Bách Châu rất thích Diệp Lan. Điều này sao có thể? Bọn họ vừa nãy cũng không nhìn ra Lâm Bách Châu có bao nhiêu thích thú. Lẽ nào vừa nãy ở trong yến hội, Lâm Bách Châu là giả bộ? Anh ta thực sự coi Diệp Lan là thế thân? Lâm Bách Vĩ thầm nghĩ không ổn. Cũng không thể để cô gái tâm cơ đó tiếp cận Bách Châu. Một nam một nữ, lại có một người say rượu. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Anh ta vội vàng từ biệt với bố mẹ Hoắc. Vội vã bước nhanh rồi chạy ra bên ngoài. Ngực hoe Hoắc Tùng Quân có chút nhốn nháo. Nghĩ tới có gì đó là lạ. Tốc độ lên lầu cũng nhanh không ít. Đến cửa phòng của hai người họ, anh trực tiếp đẩy cửa ra. Bên trong một mảnh đen kịt. Chiếc rèm cửa đang chắn hết ánh sáng. Hoắc Tùng Quân không mở đèn. Sợ ngọn đèn sẽ quấy rối giấc ngủ của Bạch Hoài An. Anh cẩn thận đi tới bên giường. Xuyên thấu qua tia sáng mơ hồ ngoài hành lang có thể thấy trên giường có bóng dáng một người mặc bộ lễ phục màu trắng. Gian phòng cực kỳ an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh hô hấp của hai người. Hoách Tùng Quân đang chuẩn bị đi qua sờ trán của Bạch Hoài An. Nhìn xem có phải cô ấy phát sốt rồi không? Đột nhiên người trên giường có tiếng động. Người trên đó trực tiếp ôm lấy anh. Hành động đột nhiên này khiến Hoắc Tùng Quân sửng sốt một chút. Phản ứng đầu tiên của anh là đỡ người phụ nữ dậy. Sợ cô ấy ngã xuống mặt đất. Thế nhưng lúc người đó sắp tới gần ngực anh, chiếc mũi cao thẳng của Hoắc Tùng Quân giật giật. Đột nhiên nhanh chóng tránh ra. Người phụ nữ kia không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thì anh lại né tránh. Trực tiếp từ trên giường ngã xuống mặt đất, phát ra một tiếng rầm, tiếng kêu của người phụ nữ cùng tiếng hít thở vang lên trong phòng. Hoắc Tùng Quân nghe thấy giọng này, ánh mắt lạnh lẽo. Cô không phải Hoài An. Anh tức giận quát một tiếng, khóe mắt đỏ đậm, người phụ nữ còn chưa kịp bò dậy. Anh đã tiến lên, bàn tay to lớn bóp chặt cổ của cô ta, dùng vài phần khí lực. Trong nháy mắt Diệp Lan hô hấp không được, như là cá sắp chết. Trong miệng phát ra tiếng, ôi, ôi, cả người đều không thở nổi. Lúc này bố mẹ Hoắc mang theo bác sĩ chạy tới. Tới cửa đột nhiên nghe thấy bên trong phát ra âm thanh kỳ quái. Hoắc Tùng Quân giống giận, còn có âm thanh nức nở của phụ nữ. Mẹ Hoe Ác lại càng hoảng sợ. Tùng Quân làm sao lại tức giận với Hoài An? Chẳng phải bình thường nó hận không thể sùng Hoài An trong lòng bàn tay. Yêu thương cưng chiều, ngay cả nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không có. Lẽ nào bởi vì đính hôn, thái độ thay đổi 180 ao. Mẹ Hoắc không kịp nghĩ nhiều, vội vã chạy vào phòng. Bố Hoắc cũng theo sau mở đèn trong phòng lên. thấy cảnh tượng bên trong, hai người đều hít sâu một hơi. Từ góc nhìn của bọn họ, nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Tùng Quân, nửa người dưới của Bạch Hoài An còn ở trên giường, thế nhưng nửa người trên lại ngã trên mặt đất. Hoắc Tùng Quân nửa quỳ, một tay nắm chặt thành quyền, một tay bóp chặt cổ của Bạch Hoài An. Chỉ nhìn bóng lưng nhưng cũng đủ giật mình, lộ ra một chút khí lạnh. Hoắc Tùng Quân, con đang làm gì vậy? Sao con có thể làm vậy với Hoài An? Mẹ Hoắc là người thứ nhất dẫn đầu tiến lên, nắm vai của Hoắc Tùng Quân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ban đầu là con muốn kết hôn với Hoài An. Hiện tại đính hôn rồi, lại có thể ra tay nhẫn tâm như vậy. Sao tôi có thể dạy dỗ ra người con trai như vậy? Con mau buông ra cho mệt. Mẹ Hoắc như mất lý trí. Còn bố Hoắc tiến lên kéo bà ấy lại. Cô ấy không phải Hoài An. Một câu nói khiến cả người mẹ Hoắc đều yên tĩnh lại. Bà vội vã nhìn về phía người đó. Người nọ khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt phiếm tím, bởi vì không thở được mà mắt trợn trắng. Nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Tuy rằng cô ta lớn lên rất giống Hoài An, thế nhưng đây không phải là cô ấy. Diệp Lan, sao lại là cô? Sau khi ngọn đèn sáng lên, Hoắc Tùng Quân liền nhìn thấy rõ mặt của người phụ nữ này. Thấy cô ta sắp ngất rồi, mới buông tay ra. Diệp Lan tránh thoát một kiếp, hít từng ngụm không khí tươi mới. Cả người mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt từ tím thành trắng bệch. Vừa rồi, thiếu chút nữa là cô bị Hoắc Tùng Quân bóp chết. Cách chương.